Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, Chế Thiên Chi Nhân. Tề Thanh ca dao lấn át chảy xiết tiếng nước. Trong tiếng ca không có chiến tranh cùng bi thương, chỉ có đối cuộc sống tốt đẹp hướng tới. Chu Bộ Lạc nhân dân tại hát vang cổ đế lưu lại ca khúc. Đó chính là trước đó Vân Tái tại Lạc Thủy đập nước làm xong lúc, để cho mọi người hát vang. Đem núi non sông ngòi cũng bị mở ra, đem nhân tộc thanh âm vang vọng minh mông. Vì vậy vạn tượng bắt đầu đổi mới. Cái kia tiếng ca truyền tới, lại thêm mang theo rất nhiều cái kia để cho hào hầu đều trong lòng rung động tự ngạo cùng hào khí. Đạt được đại đạo người sẽ không bị ngoại vật chỗ lay động. Thiên hạ cần hắn lúc hắn liền ra tới, không cần hắn liền quy ẩn. Mặc dù dòng nước một ngày có vô số biến hóa, nhưng cho dù hung mãnh hơn nữa hồng thủy cũng không đủ dao động hắn. Ta khi còn bé, giữa thiên địa hoàn cảnh còn không có ấm áp như vậy. Đến rồi mùa đông có thể nhìn thấy phô thiên cái địa tuyết lớn. Dê bò tại loại này ác liệt thiên địa chi nộ bên trong chết đi. Theo sau cùng đi theo là di chuyển nước đá. Nước đá dần dần hóa thành hồng thủy. Vì vậy bộ lạc vây quanh Ngọc Sơn Chi Sơn không ngừng di chuyển. Đi thật lâu. Chấm ngoặc kép, Tây Hoang Vương, kỳ thực cũng bất quá như thế. Chúng ta e ngại rất nhiều người. Côn Luân Tam Bộ hy vọng Tây Hoang Vương vị, khi thì sẽ phát động nhằm vào chúng ta chiến tranh. Bọn hắn đánh thắng được chúng ta lúc liền đến cướp bóc. Đánh không lại lúc liền xa xa bỏ chạy biểu thị thần phục. Lưu xa bên trong Tiểu Long ban ngày phục đêm ra. Trên thảo nguyên thương lang liếm láp vết thương. Thiên thần không biết cứu vớt chúng ta. Khổ cùng khó khăn đều phải chính mình thừa nhận. A Mẫu khi còn bé, cùng ta nói, chết đi người sẽ quy về ngôi sao bên trong. Nhưng ta ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, có khả năng trông thấy. Bất quá là hoàn toàn lạnh lẽo mà lạ lẫm ánh sáng nhạt. Ta thích nhìn thấy mặt trời. Tại mùa đông trên vùng quê, đem đại nguyệt biến mất, đem mặt trời lên tại phương đông. Theo cái kia cốc thâm thúy trong cái khe nỗ lực thò đầu ra tới. Nó ngẩng đầu một cái. Vì vậy ấm áp lực lượng liền vẩy khắp đại địa cùng quần sơn. Đại hoang bên trong là có tế tự Nhật thần sự tình. Nghênh đón Nhật thần lúc, muốn giết chết ba đầu trâu đến cung kính tiếp nhận đi. Đưa đi Nhật thần lúc, lại phải mổ ba đầu trâu cung kính đưa ra ngoài. Không có ý nghĩa tế tự hành vi chính là như vậy. Trên thực tế không có châu tế tự, Nhật Nguyệt cũng như thường lệ mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Hào hầu rất ít nói nhiều lời như vậy, bởi vì giọng có vấn đề. Hiện tại giọng nói của nàng đã hiện ra quá phận khàn khàn. Nàng niết niết cổ họng mình, tiếp tục nói, khoa phụ truy Nhật, cuối cùng di chuyển đến tích đá sơn Tây Mì. Bọn hắn vẫn như cũ không nhìn thấy mặt trời rơi vào chỗ nào. Ngược lại bởi vì e ngại mặt trời, bắt đầu tế tự nó. Chấm ngoặc kép, tại sao sẽ như vậy chứ? Nhất muội tôn sùng thiên lực đo mà nhớ nó, thế nào so ra mà vượt đưa nó xem như gia súc mà tiến hành khống chế đâu? Chân chính mặt trời là có chính mình hành động quỹ tích, đúng không? Những cái kia giả mạo mặt trời đồ vật, bất quá là một vài thiên thần cùng dị thú mà thôi. Cho nên không có bọn hắn, kỳ thực chúng ta cũng có thể cuộc sống càng tốt hơn. Năm đó đế mệnh đại nghệ xạ Nhật, trên trời mặt trời bị bắn xuống tới 9 cái. Nhưng bất quá là 9 cái kim ô mà thôi. Chấm ngoặc kép, hào hầu thở phì phò. Hơi có chút mỏi mệt ngồi xuống. Người nói, đồ đằng sẽ tiêu vong sao? Vân Tái ngắn ngủi suy tư một hồi. Nói với nàng, hẳn là hội, nhưng cũng không phải thật sự là tiêu thất. Bởi vì, mặc dù mọi người theo cuộc sống thuận tiện, sẽ có càng thêm rộng lớn ký thác tinh thần. Nhưng đồ đằng chỗ tồn tại chân chính ý nghĩa, là hắn nhân văn tinh thần, mà không phải ký túc tại bên trong thiên thần. A, cổ nhân sùng bái đồ đằng. Điểm thứ nhất bất quá là bởi vì ngưng tụ huyết thống duyên cớ. Chỉ có thân tộc mới có cùng một loại đồ đằng. Chúng ta nói xong cùng một loại ngôn ngữ, dùng đến cùng một loại ký hiệu. Tế tự tương đồng đồ đằng, như thế chúng ta tiên tổ cũng là tương đồng. Sùng bái gấu bộ lạc muốn lấy được gấu lực lượng. Sùng bái hổ bộ lạc muốn lấy được hổ dũng khí. Sùng bái cá bộ lạc muốn lấy được màu mỡ đánh cá và săn bắt chỗ. Sùng bái côn tử cùng lưỡi búa bộ lạc ưa thích chiến tranh cùng cướp đoạt. Đây chính là nguyên, thủy nhất cùng căn bản nhất tinh thần. Theo những này tinh thần bên trong chỗ dọc theo người ra ngoài hết thảy hành vi. Tế tự, bói toán, ca dao, điêu khắc, tính cách, ngôn ngữ, bức họa, đều thuộc về bọn hắn đặc biệt văn hóa. Nhưng những người này văn tinh thần, cũng đều là người giao phó cho. Đầu tiên, phải có một người, Hào Hầu nghe được rất mới lạ, nhìn không chuyển mắt nghe. Vân Tái tiếp tục giảng đạo, tựa như là bói toán lúc, nếu như đồ đằng bên trong thần linh cũng không biết đáp án. Như vậy thì đi cầu nguyện trời xanh, thế nhưng trời xanh thực biết cho đáp lại sao? Nên như thế kia cũng là gạt người rồi. Các vu sư đều biết kia là gạt người. Hàng năm nông sự bói toán cũng giống như vậy. Kỳ thực a, đương dương khí tích tụ đầy đủ. Thổ khí bắt đầu hoạt động. Phong tinh tại bên trong thần thấy ở Nam Thiên. Nhật Nguyệt đều xuất hiện tại danh thất. Lúc này đất đai liền có thể cấy cấy. Vân Tài nói đến đây. Hào Hầu cũng bắt đầu nở nụ cười. Đúng a, thiên nhất địa một thái nhất ba khỏa tinh. Không biết đối thế nhân cho đáp lại. Bọn chúng chỉ là vô tình, xoay tròn máy móc mà thôi. Đã không ai được cảm tình. Cũng không ai được thần dụ. Lại thêm không ai được Caesar. Thế nhưng có thể để cho luyện khí sĩ tiến hành câu thông mà còn cho lực lượng. Điểm này ngược lại là tương đối mơ hồ. Nhưng Vân Tái cũng không nghĩ tới nhiều suy nghĩ vấn đề này. Trực tiếp nhảy qua tốt a. Vân Tái nhìn bầu trời. Đối Hào Hầu nói, trời muốn mưa, người sau rất kinh ngạc, nàng nhìn lại bầu trời, khí trời nhìn qua vẫn như cũ là rất không tệ, mà Vân Tái nói, xuân hạ giao mùa khô sau đó, tại mưa rào đến trước, bầu trời bên trong là không có đám mây, mà lại nhiệt độ không khí đã lên cao, mưa rào, mà không phải giông tố, Hào Hầu có một ít không tin, thế nhưng vẫn như cũ đi theo Vân Tái đi. Rất nhanh, đất đai người bên trên đều khoác lên áo tơi. Theo sau cũng không qua bao lâu. Đột nhiên bầu trời bên trong liền xuống lên mưa tới. Vân Tái chỉ vào phương xa. Đây chính là mưa rào. Vũ sư gọi là mưa rào. Lúc tới ngắn ngủi, lúc đi vội vàng, là bởi vì gió mạnh tại xa xôi địa phương đem nước mưa quét đến đây. Khí trời biến hóa, rất thần kỳ sao. Nói không chừng mảnh này mây mưa. Chính là theo gia hương ngươi thổi qua tới. Hào Hầu sợ hãi thán phục tại nước mưa đến. Giữa thiên địa một mảnh hơi nước mông lung. Mảnh này mưa to tiếp tục thời gian cũng không lâu. Rất nhanh liền tán đi. Bầu trời bên trong quang mang lại lần nữa xuất hiện. Mặt trời huy, chiếu xuống nhân gian mạ xanh bên trên. Người không thể đem trời coi là gia súc khống chế. Cũng không thể hướng lên trời tiến hành vô vị cầu nguyện. Nhưng lại có thể từ phía trên biến hóa bên trong tổng kết ra một ít quy luật. Dùng những này quy luật tới qua bên trên tốt hơn ngày. Thuận theo thiên thời mà đi hành động. Trước người tại đội thi công lúc, thấy được mấy người đang viết một vài thứ đi. Những vật kia, là thiên tượng thay đổi ghi chép. Cùng với thi công công trình tiến độ, ghi chép lại, dùng để lặp đi lặp lại quan sát. Mà còn lưu cho hậu nhân kinh nghiệm. Vân Tái ngữ khí biến đến nghiêm túc cùng trang trọng lên. Đối Hào Hầu nói, là nhất định phải lưu cho hậu nhân đồ vật. Những vật này, tiến hành tập hợp cùng biên tập, tích lũy và chỉnh lý. Đó chính là sách sử, để cho hậu nhân biết rõ. Chúng ta làm cái gì, đạt được cái gì, lưu lại cái gì. Bởi vì chúng ta đã là vì tiền nhân sống sót, cũng là vì hậu nhân sống sót, càng là vì mình sống sót. Cho nên mới sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, cảm thấy rất khổ, nếu như ngươi quên đi tất cả đi ẩn núp đi cư trú. Một dạng có thể sống rất tốt, vì vậy yên lặng vô danh đến, yên lặng vô danh chết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.